Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, khổng lồ chi chu. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt vừa vào nhà, liền nghe đến một luồng nồng đậm hư thối mùi vị, sau đó vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Vương Lực Khôn bị dán tại rồi vách tường trên. Thân trên quấn quanh lấy một vòng, cực vì nặng nề tơ nhện. Toàn bộ người đều bị trói lại rồi, chỉ lưu rồi một đôi mắt. Cho dù như thế, Vương Lực Khôn vẫn là dùng ánh mắt ra hiệu lấy Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt. Liều mạng đem con mắt viết hướng về phía bên phải, Diệp Sát lòng có cảm giác, ôm lấy Diệp Nguyệt liền hướng lấy mặt bên nhảy ra. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng đen bỗng nhiên từ vách tường trên nhảy xuống. Nền ở đất trên phát ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Sát nhìn lại, đạo hắc ảnh kia rõ ràng là một cái to lớn chi chu. Thân thể có đủ cối xay vậy lớn nhỏ, tám cái chân dữ tợn. Hát, Diệp Nguyệt khẽ quát một tiếng, vượt lên trước một bước ném ra 7 chuôi tiểu kiếm, hướng lấy con kia chi chu đâm tới. Tiểu kiếm này Diệp Sát rất quen. Chẳng phải là chính mình từ sứ đồ đi lại trong tay cướp tới, sau đó đổi cho Diệp Nguyệt đồ vật. Kia 7 chuôi tiểu kiếm bay ra, quanh quẩn trên không trung rồi một vòng, nhanh chóng hướng lấy con kia chi chu bay lượn mà đi. Hóa thành lạnh điểm sáng chút, hướng lấy con kia khổng lồ chi chu đâm rơi. Phốp, phốp, phốp. Lại vào lúc này, con kia chi chu răng kìm lúc mở lúc đóng, lập tức phun ra ra sợi tơ, quấn đến tiểu kiếm trên về sau. Diệp Nguyệt lập tức phát hiện mình cùng tiểu kiếm liên hệ biến mất rồi. Leng keng âm thanh liền vang, những cái kia tiểu kiếm liền rơi vào đất trên. Diệp Nguyệt nhíu mày, con nhện kia sợi tơ tựa hồ có thể chặt đứt chính mình não vực năng lực liên hệ. Này đối chính mình mà nói cũng không làm sao hữu hảo. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bay về phía trước vọt mà ra, keng, kinh suốt ra khỏi vỏ, mang ra một đạo kiếm khí màu vàng ống liền hướng lấy con kia khổng lồ chi chu chém xuống xuống dưới. Mũi kiếm đảo qua về sau, con kia khổng lồ chi chu lưng trên liền bị chém ra một đạo vết nứt, mang theo nồng đậm mùi hôi thối máu đen liền chảy ra đến. Khổng lồ chi chu không ngừng nhe răng, sau đó hướng lấy Diệp Sát liền đánh tới. Diệp Sát tranh thủ hơi nghiêng thân thể, nhưng vẫn là bị đụng thẳng, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào rồi vách tường trên. Tiếp lấy khổng lồ chi chu thân thể bỗng nhiên ngửa lên, hai cái chân trước liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng đâm rơi xuống tới. Diệp Sát xem ở trong mắt, tranh thủ hướng về mặt bên lăn lộn. Tiếp lấy kia hai cái chân trước liền trực tiếp đâm xuyên qua vách tường. Cơ hội, Diệp Sát con mắt sáng lên. Con kia khổng lồ chi chu thân thể nghiêng dựa vào rồi vách tường trên, hai cái chân trước trực tiếp khảm nạm tại rồi vách tường bên trong. Tốt như vậy cơ hội công kích, Diệp Sát đâu còn có do dự. Phốp, phốp, Diệp Sát không chút do dự đưa tay quét qua, lại là đem khổng lồ chi chu hai đầu khuỵu chân cho quét xuống xuống tới. Lập tức Diệp Sát một chuyển thân thể, liền lại đến khổng lồ chi chu phía sau, kinh suốt lần nữa quét qua, liền lại chặt xuống hai chân. Kia khổng lồ chi chu hết thảy 8 cái chân, có hai chân còn khảm nạm tại trong vách tường, thừa xuống hai chân căn bản không đủ để khổng lồ chi chu từ trong vách tường tránh thoát ra đến. Diệp Sát lập tức thừa cơ lại chém một kiếm, Niter đánh chém, phốc một tiếng, khổng lồ chi chu lưng trên bị chém rách ra một đường vết rách. Lập tức Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm từ cái kia đạo vết nứt bên trong đâm rồi đi vào. Khổng lồ chi chu lập tức giãy giụa, không ngừng lật qua lật lại thân thể, cuối cùng trực tiếp phá vỡ vách tường, ném tới rồi vách tường khác một bên. Run rẩy một lát sau, rốt cục không động đậy rồi. Diệp Sát nhíu mày, sau đó xoay người lại chặt đứt, rồi quấn ở Vương Lực Khôn thân trên tơ nhện. Vương Lực Khôn từ vách tường trên ngã xuống, thanh lý tơ nhện, một mặt buồn khổ. Diệp Nguyệt ở một bên nói, gia hỏa này đối ta não vực năng lực có chút khắc chế, nhưng cũng không làm sao mạnh, ngươi không đến nổi ngay cả này đồ vật đều không đối phó được a. Vương Lực Khôn bất đắc dĩ nói, mới vừa vào cửa bị tơ nhện khét một mặt, ta có biện pháp nào a? Diệp Sát nói, đừng nói nữa, đi thôi, nơi này có chút mèo ngán. Diệp Nguyệt nghi hoặc nói, làm sao? Diệp Sát nói, ta giết rồi con nhện kia. Không có thanh âm thần bí nhắc nhở. A, Diệp Nguyệt nói, con nhện này không phải viễn cổ loại cùng zombie. Bình thường chi chu, Diệp Sát lật một cái xem thường nói, ngươi gặp qua bình thường chi chu có thể đã lớn như vậy cái đây. Thành tinh hay sao? Diệp Nguyệt cũng là nhíu mày nói, ngươi ý tứ là, dưới loại tình huống này khả năng tựa hồ chỉ có một cái. Tựa như Diệp Sát thi hoa cùng chất lỏng quái vật, con nhện này là dị chủng sinh vật, là bị người nuôi lấy. Diệp Nguyệt nói, tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát nói, có khả năng này, nhưng là, ngươi đừng quên, trừ rồi may mắn còn sống sót nhân loại bên ngoài, còn có những người khác khả năng có được dị chủng sinh vật. Diệp Nguyệt sắc mặt càng thêm ngưng trọng nói, sứ đồ đi lại. Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Nguyệt nói, đồng dạng sứ đồ đi lại coi như xuất hiện, chúng ta cũng không sợ a. Diệp Sát nói, nhưng bị người nhìn chăm chăm cảm giác cũng không tốt, mà lại xử lý rồi con kia chi chu, đối phương còn chưa có xuất hiện, chỉ không đúng đã chằm chằm trên chúng ta rồi. Diệp Nguyệt nói, vậy liền rời đi a, dù sao nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm rồi. Vương Lực Khôn ngượng ngùng cào đầu nói, thật có lỗi, không có giúp đỡ được gì. Diệp Sát nói, không có gì, rời đi gian nhà gỗ đó. Diệp Sát cố ý đổi lại tinh diệu kính bảo hộ, quan sát tỉ mỉ rồi bốn phía, lại là không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương. Trở lại đầu trấn, Diệp Sát nhảy lên ghế lái phụ, hướng lấy Abiter nói, đi. Diệp Nguyệt tại sau xe nói, hiện tại liền trực tiếp đi ven biển Chi Thành rồi sao? Cần lấy bao lâu? Diệp Sát đáp ứng một tiếng, lập tức nói, bao lâu mới có thể đến? Liền phải nhìn đường huống rồi. Không sai biệt lắm mấy cái tiếng đồng hồ a. Bất quá, đến rồi ven biển Chi Thành còn không tính xong, chúng ta được tìm thuyền. Ven biển Chi Thành tên như ý nghĩa, là một tòa gần biển thành thị. Bất quá, Gemiscope công ty căn cứ lại không ở ven biển Chi Thành trong thành phố, mà là ở vào biển bên trong. Diệp Sát cũng không xác định đến rồi ven biển Chi Thành sau có thể hay không còn cần muốn làm nhiệm vụ, cũng hoặc là có thể trực tiếp về tử vong đoàn tàu. Nhưng trước giờ suy nghĩ một chút vẫn là có cần phải. Nếu như vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, kia thời gian có chút eo hẹp bách không nói, tự nhiên cũng phải tìm ra biển đội thuyền. Diệp Sát nói, bất kể như thế nào, trước đến ven biển Chi Thành lại nói, Abiter lái xe mà đi. Nhanh chóng rời đi trấn nhỏ, Diệp Sát một đường rất cảnh giác, con kia khổng lồ chi chu lai lịch, đối Diệp Sát mấy người mà nói xem như một đạo âm khói. Ẩn giấu bắt đầu địch nhân mới là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi mãi mãi không biết rõ đối phương lúc nào sẽ xông tới cho ngươi một kích. Bất quá, Diệp Sát từ đầu đến cuối không có phát hiện gì, cũng làm cho Diệp Sát không khỏi nghi hoặc, đối phương ẩn giấu theo dõi bản sự tốt như vậy sao? Cũng hoặc là, con kia khổng lồ chi chu chủ nhân, kỳ thực đã chết rồi. Cũng có khả năng đối phương biết rõ thực lực không đủ, cho nên, trực tiếp từ bỏ rồi con kia khổng lồ chi chu, trực tiếp bỏ chạy rồi, cũng không có giao chiến ý tứ. Khả năng có rất nhiều. Diệp Sát có thể làm chỉ có từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Sau đó, ven biển Chi Thành cuối cùng đã tới. Không khí bên trong có nhàn nhạt muối biển mùi vị. Đại khái là ven biển thành thị đặc điểm. Nhìn về phía trước cột mốc đường, Diệp Sát nói, còn có nửa giờ, qua rồi vượt thành cao tốc liền tiến trong thành phố rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.